Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, Dương Cung Bạt Kiếm. Tác giả, Lão Tư Kích, gạch chéo, nếu nói lúc này Đại Tề Quốc có chuyện gì là vô pháp tránh cho nói. Như vậy đại quy mô nhân viên tụ tập chính là cần thiết. Bọn họ này đó tu chân giả tụ tập ở chỗ này chính là muốn mua cái loại này đan dược. Mặc dù là hiện tại, bọn họ luyện chế thượng vạn cái đan dược đều ở không ngừng tiến hành đóng gói cùng phân loại công tác. Hơn nữa dựa theo cắt thành theo như lời. Mỗi 100 viên đan dược làm một bọc nhỏ. 500 viên là trung bao. Mà 1000 viên là đại bao. Đúng là này đó dược vật đóng gói phải tiến hành bán ra. Này đó môn phái mới có thể coi trọng. Nếu thật sự một viên bán. Phỏng chừng ngày tháng năm nào đều lộng không xong. Hơn nữa như vậy bất lợi với những cái đó đại môn phái khuy ký. Nguyên nhân chính là vì loại này thời điểm yêu cầu những cái đó đại môn phái khuy ký. Liền yêu cầu đường đường chính chính ở chỗ này lộng một cái đứng đắn đại quy mô bán đấu giá. Mà loại này bán đấu giá liền yêu cầu rất nhiều đồ vật tới cho đủ số. Cho nên lúc này đây liên hệ thượng không ít người. Mà những người này chính là Đại Tề Quốc cảnh nội tương đối ngưu bức luyện khí cao thủ. Không riêng phải có đan dược căng bãi, còn phải có thứ tốt, mà loại đồ vật này chính là pháp bảo. Lý Thông tiểu sách vở thượng ký lục đồ vật rất nhiều, bao gồm hiểu rõ khắp nơi phản ứng, hơn nữa này đó chính mình bằng hữu phản ứng. Cát Thành, suy nghĩ cái gì đâu? Đấu giá hội liền phải bắt đầu rồi. Ân, Cát Thành thở dài, vẻ mặt tiếc hận bộ dáng nhìn những người này, muốn bắt đầu rồi. Chúng ta đi thôi, hy vọng lúc này đây có thể bán một cái giá tốt. Đương nhiên, Thần Vũ lúc này thực hưng phấn đi. Bởi vì lúc này mặc kệ là cái dạng gì tổ chức hoặc là môn phái đều không có người tới tìm bọn họ. Phiền toái, mà mặt khác một phương diện những cái đó tới tham gia đấu giá hội người tuy rằng tất cả mọi người đều cực lực muốn biết đan phương ở đâu. Nhưng là ai cũng không dám minh động thủ. Bởi vì những người này tất cả đều ở một chỗ luyện đan. Mà cái này địa phương hiện tại đã là bị không ít người theo dõi lên. Những người này chính là những cái đó đại môn phái phái tới. Thẳng đến cái này đấu giá hội bắt đầu. Những người đó đều không có động thủ. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng. Nếu những người này động thủ. Như vậy sẽ dẫn phát một hồi toàn bộ Đại Tề Quốc cảnh nội siêu cấp đại loạn đấu. Loại này loạn đấu dưới. Môn phái tinh nhuệ sẽ ở chỗ này tổn thất hầu như không còn. Mà lúc này bọn họ yêu cầu chính là khiến cho càng nhiều người chú ý. Mà lúc này ra tới những người đó liền ở chỗ này lộng một cái càng thêm dẫn nhân chú mục sự tình. Tới vài vị luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ cao thủ. Tới nơi này thí dược hiệu đi. Thừa dịp tất cả mọi người đều ở chỗ này. Khiến cho đại gia trước nhìn xem hiệu quả. Lúc này Thần Vũ một người tán phát mấy cái đan dược. Lúc này ở chỗ này công khai thí dược. Tự nhiên là nói cho bọn họ dược hiệu như thế nào. Đối bất đồng cấp bậc người có cái dạng nào hiệu quả. Ít nhất loại này thời điểm thử làm một cái tham khảo vẫn là có thể. Đặc biệt là đại gia hiện tại đều phải biết một cái chuẩn xác số liệu. Bọn họ cũng nguyện ý thí dược. Rốt cuộc này vài người nhưng không có lá gan ở ngay lúc này dùng dược giết người. Mấy cái bất đồng cấp bậc cao thủ tới thí dược lúc sau. Cuối cùng được đến một cái kinh người kết quả. Luyện khí kỳ thực lực tăng lên gấp đôi. Cái kia trúc cơ kỳ cao thủ uống thuốc lúc sau thực lực tăng trưởng ước một nửa. Mà kim đan kỳ cũng chỉ có 2 thành. Nhưng là mặc dù là như thế. Này dược hiệu quả chi thật lớn. Vẫn là khiến cho không ít người kinh ngạc cảm thán. Này đó dược vật chúng ta chia làm bọc nhỏ 100 viên. Trung bao 500 viên. Đại bao là 1000 viên tiến hành đóng gói bán ra. Chỉ đóng gói bán ra nhất bang tán tu liền có chút buồn bực ồn ào lên. Này không công bằng. Bán lẻ dược vật thỉnh đến bên trái tiệm thuốc mua. Bên kia mỗi người mỗi tháng hạn mua một cái. Hơn nữa loại này dược vật tuy rằng dược hiệu cường đại. Nhưng là loại này dược vật sử dụng qua đi. Sẽ có nhất định suy yếu kỳ. Dùng qua sau nếu không thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. vẫn là chạy nhanh đào tẩu tương đối hảo. Nói một nén nhang thời gian, những người đó dược hiệu tan đi, thực mau liền nghênh đón suy yếu kỳ. Loại này suy yếu kỳ so phía trước càng thêm suy yếu, ước chừng sẽ suy yếu 2 thành tả hữu sức chiến đấu. Mà loại này nguy hiểm suy yếu kỳ cũng làm mọi người minh bạch loại này dược vật ưu khuyết điểm. Chỉ là như vậy ưu khuyết điểm căn bản là ngăn cản không được bọn họ đối loại này dược vật chỗ tốt. Lý thông này căn bản là ở không ngừng triệu tập những người này. Chờ đến những người này tất cả đều hội tụ đến nơi đây thời điểm, tuồng liền phải bắt đầu diễn. Hoặc là nói lúc này tuồng liền phải bắt đầu diễn. Cát Thành vẻ mặt vô tội đứng ở vài người phía sau. Hắn phía sau chính là không ít đại môn phái trưởng môn. Mà lúc này bọn họ thật giống như là người qua đường giống nhau. Nơi này từ trên xuống dưới đã là chen đầy tu chân giả. Trên trời dưới đất sợ là ước chừng có hơn 1000 người. Mà như vậy quy mô hình thành áp lực cực lớn, làm vài người cũng là lần cảm đau đầu. Chư vị, nghe ta một lời, đại gia ở chỗ này cũng không phải một chuyện, vẫn là ngồi vào vị trí đi. Liền ở bọn họ những người này muốn quá khứ thời điểm, bên cạnh đột nhiên hét lớn một tiếng, Huyền Thủy Môn làm việc, người không liên quan tránh ra. Khí phái rất lớn, đây là Cát Thành ấn tượng đầu tiên, mà loại này ấn tượng càng thêm làm hắn buồn bực chính là chung quanh người cư nhiên thật sự tránh ra một cái nói, đây là cái quỷ gì? Hơn nữa này băng gia hỏa cư nhiên thật đúng là liền nghênh ngang lại đây. Này nếu là đặt ở Đại Minh quốc cảnh nội, đây là điển hình thiếu trừ. Nhưng là này băng nhân làm việc phong cách cũng tương đương phục hợp thiếu trừ sự tình. Đi tuốt đàng trước mặt một cái mắt lé gầy ốm nam vẻ mặt ngạo mạn nhìn vài người. Các ngươi vài người trộm đi ta Huyền Thủy Môn đan phương, cư nhiên còn ở nơi này bán, quả thực là cường đạo hành vi. Xôn xao, lập tức quanh mình những người đó tất cả đều nổ tung chảo. Trộm môn phái đan phương, còn ở nơi này bán. Này băng nhân lá gan đủ đại, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta trộm? Thần Vũ vẻ mặt âm trầm nhìn đối phương, nói là các ngươi trộm chính là các ngươi trộm. Ta Huyền Thủy Môn làm việc, ai dám ngăn trở, rút ra kiếm. Thần Vũ vẻ mặt chính xác nhìn đối phương, nếu các ngươi nói đan phương là của các ngươi, chúng ta cũng không cần rảo biện, cho các ngươi luyện đan cao thủ tới nơi này khai một lò, luyện ra một ít giống nhau như đúc đan, liền thành, không có đan phương, mặc dù là đã biết dược liệu, thoáng vô ý, liền dễ dàng tạo thành một lò đan dược hủy diệt, nếu thật là bọn họ có người có thể luyện chế ra chân chính loại này cuồng bạo đan. Như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không nhiều lời hai lời. Nếu bọn họ là muốn xâm chiếm này đan phương, bọn họ khẳng định là luyện chế không ra. Hừ, Huyền Thủy Môn làm việc, còn cần cùng ngươi vô nghĩa. Kiêm mắt lé nam liền muốn động thủ. Kết quả còn không có chờ hắn ra tay, mấy cái môn phái trưởng môn liền dừng ở bọn họ trước mặt. Như thế nào muốn cướp? Mắt lé nam sắc mặt tương đương âm trầm. Như thế nào các ngươi dám cản chúng ta? Các ngươi Huyền Thủy Môn luôn luôn bá đạo, lúc này đây nhiều người như vậy ở chỗ này, các ngươi còn tưởng như vậy tới? Không khí lập tức trở nên phi thường khẩn trương. Kia bộ dáng hai bên Dương Cung Bạt Kiếm thật giống như là dây tiếp theo liền phải động thủ giống nhau. Mà lúc này toàn bộ hiện trường không khí cũng hàng tới rồi băng điểm. 1000 nhiều hào người vây xem, này bên ngoài còn có ngàn nhiều hào người đâu. Này nếu là thật sự đánh lên tới, hậu quả không dám tưởng tượng. Cầu quyên góp vàng bạc châu báu, bảo bảo cũng muốn mua đồ quảng cáo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.